Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 583, là hắn tự kỳ, não tàn, IQ thiếu phí, phá thiên đốt. Mặc Khanh bỗng nhiên vọt ra, không để một chút để ý, Lưu Du cười lạnh. Đối với nàng mà nói, chỉ cần qua vài giây đồng hồ về sau, cái này mạnh miệng con vịt đã bị đánh nằm trên đất. Hơn nữa nàng vừa ra tay chính là toàn lực. Đều nói nữ nhân không thể đắc tội, cái kia mang thù cùng báo thù quyết tâm đó là tương đối đáng sợ. Sở dĩ Lưu Du đắc tội nàng, chuyện này không có nhẹ nhõm bỏ qua đạo lý. Ong ong ong, trong phút chốc, bỗng nhiên xuất hiện 10 đạo minh văn, hơn nữa toàn bộ là màu đỏ sầm, cao cấp minh văn. Cái này Mặc Khanh so với Mặc Dương đều muốn khủng bố bên trên rất nhiều lần. Mặc Dương bất quá là chấp trưởng 8 đạo minh văn, nhưng mà nàng lại 10 đạo cao cấp minh văn, cho dù là thiên tài đều khó có khả năng tại cái tuổi này nắm vững 10 đạo. 5 đạo minh văn màu tím minh văn cũng là người nổi bật, thế nhưng là Mặc Khanh rất mạnh, 10 đạo vẫn là cao cấp màu đỏ sậm, không tốt. Mặc Ngọc Tiên cảm giác lực cực mạnh, có thể nguyên vẹn cảm nhận được đến từ Mặc Khanh lực bộc phát là cường đại đến mức nào. Thông thường nguyên phủ cảnh cũng chưa từng chịu là đối thủ. Thế là nàng theo bản năng đứng dậy, một cái màu đen hồn hoàn gào thét mà ra, những cái kia hắc sắc quang mang dũng động, nồng nặc cùng hắc thủy một dạng, phi thường làm cho người rung động. Bỗng nhiên, hồn hoàn đã xảy ra dị biến, phía trên những cái kia dũng động hắc mang vọt lên, sau đó ngưng tụ thành một đầu gia lôn viêm long hư ảnh. Mặc Khanh chấn kinh, đây là gia lôn viêm long. Bất quá nàng ngọc thủ y nguyên đè xuống, một tấm bạo kích cao cấp minh văn liền bạo phát ra. Đây là phá thiên đốt minh văn, lực bộc phát có thể khai sơn phá thạch, nhưng là tại gia lôn viêm long hư ảnh trước mặt, như cũ không cách nào lật lên quá lớn gợn sóng, bị cái kia tiếng long ngâm xinh xinh chấn vỡ, một đạo minh văn chấn vỡ. Mặc Khanh lập tức liền tránh lui ra ngoài. Làm sao sẽ, người rốt cuộc là ai? Tân sinh không có khả năng mạnh như vậy, liền nàng một cái nội viện đại cao thủ đều có thể đánh lui. Đây căn bản liền không khoa học, là ai liên quan gì đến ngươi a? Lưu Du cũng thật bất ngờ Mặc Ngọc Tiên biểu hiện, cái này nha trưởng thành cũng quá nhanh. Lão tử, lao tì trang bức khổ cực như vậy, lúc trước đều không tên biến thái này thực lực. Ai không đúng, người ngay cả chúng ta là ai đều không biết, còn trong viện người chấp pháp, diệt trừ tư cách của chúng ta, bước bước cũng không cái làm bản nháp sao? Bỏ đá xuống giếng, hoàn toàn một bộ trấn định như thường bộ dáng. Các ngươi về sau đánh nhau đều phải học một ít, cũng có thể đang chuẩn bị đánh thời điểm, dọa một chút đối phương, nếu quả thật đem đối phương dọa sợ, coi như ta thua a. Thực, coi như ta thua. Tần Vô Song rốt cục không bình tĩnh, có thể đỡ nguyên phủ cảnh cường giả thi triển cao cấp bạo kích minh văn. Ngươi là thần a, Ngọc Tiên, ngươi làm sao hội thực lực cường đại như vậy? Mặc Ngọc Tiên xem xét Tần Vô Song, gò má hồng nhuận phơn phớt nhuận, đôi mắt có chút một thấp, không dám đi tiếp xúc Tần Vô Song cặp kia lửa nóng ánh mắt. Là hấp thu ra lôn viêm long tinh phách thời điểm, còn lại lực lượng khổng lồ bị chứa đựng tại hồn hoàn bên trong, ta trước mắt có thể hấp thu cũng vẻn vẹn một phần ngàn mà thôi, đến cùng vẫn là ỷ vào cái này thiên sinh hồn hoàn. Lưu Du trước kia cũng vẫn nghĩ không thông, Mặc Ngọc Tiên vậy mà có thể vượt cấp hấp thu được ra lôn viêm long tinh phách, không có khả năng chỉ là tấn cấp đến luyện khí hậu kỳ mà thôi a. Tối thiểu cũng là nhảy qua thiên nguyên cảnh, thẳng tới nguyên phủ a. Bất quá bây giờ rốt cuộc để ý giải thích thông được. Nàng chỉ có thể hấp thu, cũng chỉ có một phần ngàn, mà vừa rồi cái kia đại chiêu chỉ là thuần túy bên ngoài lực lượng, không thuộc về Mặc Ngọc Tiên bản tôn. Ai, người nào, người nói một chút, dựa vào cái gì hủy bỏ chúng ta tư cách? Lưu Du bảo trì mỉm cười, nhìn xem đối diện bởi vì tức giận mà mặt đỏ lên Mặc Khanh. Ha ha, các người thật đúng là biết diễn kịch. Mặc Khanh dù sao cũng là nội viện đại cao thủ, nhãn lực tự nhiên sắc bén, nàng vẻn vẹn rung động một lần. Bất quá rất nhanh liền nhìn ra vừa rồi hư ảnh kia ra lôn viêm long cũng không phải là thuộc về ai. Lực lượng, đơn thuần ngoại lực, ngăn cản được một lần, có thể bù đắp được dưới 9 lần. Mời, nói tiếng người, Lưu Du nói, Mặc Khanh tức giận cắn răng, giả trang cái gì tỏi. Người đối với ta biểu đệ Mặc Dương xuất thủ, bây giờ càng là mặt đối với học tỷ. Kiêu căng khó thuần, miệng phun thô tục, người như thế, ta có thể có tư cách hủy bỏ tư cách của các ngươi. A, Lưu Du sờ soạng một cái, nguyên lai hai gia hỏa này là một đầu thuyền giặc bên trên. Nhưng là Mặc Dương thua hẳn là đi tìm một mặt tường nghĩ vách tường đi a. Không có khả năng tìm một biểu tỷ ra mặt a. Dạng này, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Không phải ta đối với ngươi biểu đệ xuất thủ, là hắn tự kỷ, não tàn, IQ thiếu phí, ngu xuẩn bước tới tìm ta khiêu chiến. Ta cuối cùng không thể đứng lấy cho hắn đánh đi. Lưu Du nói, Trung Vô Diễm đổ mồ hôi một lần. Cái này Lưu Du thật đúng là sợ thế giới không loạn a. Người ta ước gì dập lửa ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Ngươi ngược lại tốt. Trực tiếp tưới dầu, mở xé, đây là muốn chết sao? Phạm thượng, nhục mạ đồng môn, lần nữa chính là trời sinh tính ngang bướng, không phục tùng nội quy quản lý. Lưu Du, người đây không chỉ là đánh mất tiến vào võ thần tháp tư cách. Ngay cả học viện đều muốn đưa ngươi khai trừ. Ngay lúc này, một mặt xảo trá lãnh thiên diện xuất hiện, nhìn xem cục diện này. Ha ha. Quả nhiên cùng trong kế hoạch một dạng, hắn căm hận Lưu Du, bao giờ cũng không muốn đem hắn cạo chết, nhưng là đây, hắn còn cần tiến vào võ thần phong, nếu không sẽ không như vậy tốn công tốn sức đào hố. Mặt tê liệt ca, ngươi cái này ra sân phương thức, cực kỳ giống tiểu nhân đắc chí a. Lưu Du cười hắc hắc, có chút ngoài ý muốn người này đột nhiên xuất hiện, hận không? Hận hận quan hệ càng thêm nổ. Ngươi liền tiếp tục đánh giám. Lãnh thiên diện gần nhất hung hăng co quắp mấy lần. Hắn hận nhất người khác gọi hắn mặt tê liệt. Ta đánh giám đến phiên đánh với ngươi báo cáo không? Cái này không có việc của ngươi. Mau cút, Lưu Du vẫy bàn tay lớn một cái. Bức vương chùy từ trên trời giáng xuống. Đông, một tiếng vang thật lớn. Cũng là đem cái kia trần dày tầng băng đều đập ra một cái hố to. Mặt tê liệt, ngươi vậy mà tính toán chúng ta. Trung Vô Diễm nhíu mày, cũng đứng ra ngoài, cái thanh kia tinh rủ xuống lập tức hiện lên. Cùng Lưu Du đứng chung một chỗ, hai người nếu như toàn lực thi triển, quần ma vòng múa uy lực, chưa hẳn không thể cùng Mặc Khanh một trận chiến. Hư dài dòng cái gì? Đã các người không có cái kia giác ngộ, hôm nay liền muốn nhận trừng phạt. Lãnh thiên diện tức giận, hắn thực hận người khác gọi hắn mặt tê liệt, phải không? Nếu không, người trước bên trên, ta nhường người cúc hoa nở hoa. Lưu Du nắm lên bức vương chùy, từ trước tới nay lần thứ nhất liền xông ra ngoài. Lời dạo đầu nhiều như vậy làm gì? Nên lúc động thủ vẫn là động thủ. Hắn cũng không muốn tại cái này trong băng thiên tuyết địa lưu lại. Đến được tốt, nhìn thấy Lưu Du một lời không hợp liền vọt lên. Lãnh thiên diện khóe miệng rạch ra một vòng cười lạnh. Sư tỷ, người này giao cho ta. Trung Vô Diễm liền làm phiền ngài kềm chế. Chỉ cần mở ra hai người, cái kia hợp kích tuyệt kỹ liền không có cách nào sử dụng. Tốt. Mặc Khanh bên người hiện ra 10 đạo minh văn, liền xông ra ngoài, trung gian thời gian cùng Lưu Du song song mà qua. mục tiêu hoàn toàn tương phản. Lãnh Thiên Diện hai tay bắt ấn, nhất thời ở trên người hắn đã tuôn ra một đoàn màu xanh biếc bột phấn. Những thứ kia là độc hoa phen, độc tính phi thường kịch liệt. Cho dù là lá huyên phủ cảnh đều không muốn đi chạm phải độc vật. Vì ứng phó Lưu Du, hắn không đếm xỉa đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.